Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bởi vì mất đơn hàng nhiều số lượng, Nhi Khả mất đi một lượng khách hàng lớn, doanh thu tất phải sẽ xuống thấp. Nếu như muốn lôi kéo khách hàng cùng nâng cao doanh thu, như vậy thì âm thầm đả kích đối thủ không phải là không thể. Trong lòng anh đã nắm chắc, quay trở về ba đóa hoa, đem phát hiện của mình nói cho Đỗ Dĩ Du. Làm sao lại như vậy chứ? A Minh đi vào cửa hàng quần Nhi Khả ư? Đỗ Dĩ Du trố mắt, không thể tin được Lô Chính Minh sẽ làm ra chuyện như vậy. Sau khi Địch Tử Uy tiến vào ba đóa hoa, đem chuyện mới vừa rồi theo dõi Đỗ Chính Minh cùng với ảnh chụp trong điện thoại di động giao cho Đỗ Dĩ Du, Nhầm Hi Vi cùng với A Ben nhìn. Đỗ Dĩ Du thật sự thất vọng, toàn thân run rẩy, cảm giác mình đã bị phản bội. Vậy thì A Minh cùng cửa hàng điểm tâm Nhi Khả là có quan hệ như thế nào? Nhầm Hi Vi cất tiếng hỏi. Lúc trước em có hỏi ông chủ trước kia là ai? Cậu ta ấp a ấp úng nói ở Đào Viên, nhưng mà chúng em không ngờ. Đỗ Dĩ Du nghĩ lại lời của cô đã từng hỏi anh ta, hình như đã tìm ra được một chút dấu vết. Đúng vậy, cậu ta có nói qua nha. Nhầm Hi Vi cũng gật đầu nhớ lại. Sẽ có thể ông chủ trước kia của cậu ta chính là người phụ trách của cửa hàng Nhi Khả. Đỗ Dĩ Du táo bạo dự đoán. Có thể. Anh đoán có thể là do ông ta sắp xếp mới có thể tới đoà đào hoa để đi làm. Địch Tử Uy đúng là suy đoán như vậy. Liền các đầu mối ở trong mọi chuyện gần như là sáng tỏ, làm cho Đỗ Dĩ Du vừa tức giận lại vừa khiếp sợ. Cô lại tin tưởng anh ta như vậy, thế mà anh ta cư nhiên đã kích thích thương hiệu ba đóa hoa, làm mất lòng tin của khách hàng. Mặc dù đau lòng khó chịu, cô cũng chỉ có thể bình tĩnh đối mặt với vấn đề. Nhưng mà tại sao A Minh phải làm như vậy chứ? Anh cũng không rõ lắm. Chỉ là không phải em nói là bà nội của cậu ta nằm viện hay sao? Kinh tế rất là khó khăn. Địch Tử Uy vừa nghĩ đến việc Dĩ Du từng đề cập tới kinh tế khó khăn của anh ta, liền suy luận. Có lẽ bởi vì chuyện này, cậu ta mới dễ dàng đồng ý trở thành một con cờ bị lợi dụng. Mặc kệ như thế nào, cũng không thể làm ảnh hưởng tới thương hiệu của ba đóa hoa chúng ta. Thật là quá mức mà, thiệt thòi tôi lại tin tưởng cậu ta như vậy. Vậy mà cậu ta lại tới nơi này để làm gián điệp. Tôi phải đi đánh cậu ta một trận đòi cho rõ ràng. Nhầm Hi Vi nổi giận đùng đùng mà đi tới cửa. Đợi một chút Hi Vi, không nên kích động. A Ben cùng Đỗ Dĩ Du cũng chặn cô lại. Chỉ là những hình ảnh này cũng không thể làm chứng. Anh ta cố tình sửa lại thời gian sản xuất bánh, cố ý hãm hại ba đá hoa. Chúng ta cần phải âm thầm theo dõi thêm. Địch Tử Uy suy đoán Lô Chính Minh chính là một con cờ bị lợi dụng. Anh dặn dò bọn họ không cần tốt lộ tất cả. Chỉ cần quan sát nhất cử nhất động của Lô Chính Minh thì mới có thể tìm ra được chân tướng sự thật. Buổi trưa ngày hôm sau, Đỗ Dĩ Du cố ý ở cửa hàng bán lẻ, mà Nhâm Hi Vi cùng với A Ben đi ra ngoài dùng cơm. Trong phòng bếp chỉ còn lại một mình Lô Chính Minh chờ bọn họ mua cơm trở lại. Đỗ Dĩ Du ở cửa hàng bán lẻ, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào cửa sổ nơi thông với phòng bếp mà quan sát Lô Chính Minh, lưu ý nhất cử nhất động của anh ta. Lúc này, Địch Tử Uy đi vào bên trong cửa hàng cùng với Đỗ Dĩ Du cúi đầu thương lượng kế sách, tính toán vào phòng bếp tìm Lô Chí Minh hỏi rõ nguyên nhân mà tra ra chân tướng. Đột nhiên trong phòng bếp vang lên tiếng chuông điện thoại di động. Địch Tử Uy từ cửa hàng bán lẻ đi đến cửa sổ thông với phòng bếp, nhìn thấy Lô Chí Minh đưa lưng về phía cửa, đi tới góc để nghe điện thoại. Hai người không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ chui vào trong phòng bếp, nghe xem anh ta đang nói gì. Ông chủ Cố à, cứ như vậy không được. Bên này buôn bán rất là thảm. Bọn họ đã được dạy dỗ đến nơi rồi. Ông cũng không cần ép buộc tôi phải làm những chuyện tôi không muốn nữa. Tôi biết rõ, viện phí của bà nội tôi là ông trả giúp. Nhưng chị Dĩ Du đối với tôi rất tốt. Tôi không muốn... Đỗ Dĩ Du đột nhiên tức giận vỗ bàn, cố ý tạo ra tiếng vang lớn. Quả nhiên là như vậy. Lô Chính Minh bị đồng nghiệp sắp xếp đến ba đóa hoa, cố ý sửa lại ngày sản xuất, thật sự là quá ghê tởm rồi. Lô Chính Minh nghe được âm thanh rồi quay đầu lại, vừa thấy Đỗ Dĩ Du cùng với gương mặt của người đàn ông tuấn tú nghiêm túc thì bị sợ đến sắc mặt tái xanh, điện thoại di động cũng rơi xuống đất. Địch Tử Uy tiến lên tỉnh táo nhặt điện thoại di động dưới đất lên rồi hướng về ông chủ Cố trong điện thoại nói. Ông chủ Cố, tôi là Địch Tử Uy, tổng giám đốc của OTC, cũng là khách hàng cũ của cửa hàng ông. Ông Địch, làm sao ông biết? Sao ông có thể nhận điện thoại? Ông chủ Cố sợ đến hồn phách phát tán. Ở trong điện thoại thanh âm không ngừng run rẩy, không biết mình ở trong bóng tối hãm hại ba đóa hoa, lại không cẩn thận mà dẫm lên cái đuôi sư tử. Vì sao tôi ở ba đóa hoa sao? Làm sao nhận điện thoại của A Minh ư? Bởi vì tôi là chồng của bà chủ ba đóa hoa. Tôi đã biết ông lợi dụng bà nội Lô Chính Minh đang nằm viện, không có tiền mua thuốc, lại cố ý muốn anh ta đến ba đóa hoa ngụy tạo ngày sản xuất, khiến thương hiệu của bà đó hoa bị tổn hại. Tôi không sai khiến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net